Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta phẫn nộ hét lên, trực diện đỡ lấy trụ đá đập xuống của Hám Thiên Ma Viên, kiếm quang và yêu sát màu đen vỡ nát, cùng một lúc cơ vô dạ nhanh chóng lùi lại, sắc mặt tái nhợt, có vẻ hơi khó coi. Giết, hai người đều bị trúng một đòn nhưng ý chí chiến đấu không hề giảm sút, họ bay lên không trung, tiếp tục lao tới tấn công. Quyết tâm thật đấy, không ngờ hai người này lại muốn hợp lực giết chết Hám Thiên Ma Viên. Khó lắm, còn Hám Thiên Ma Viên này quá đáng sợ, trừ phi là Ô Tiếu Thiên, nếu không kể cả yêu nghiệt tuyệt đỉnh tiếp viện, họ cũng chưa chắc có thể giết được đối phương, cùng lắm là ngang tài ngang sức. Đúng thế, hai người này hợp lực sợ rằng sẽ khó thoát được cái chết. Đúng lúc này, một tia quyền mang đỏ rực chiếu rọi cả vùng trời, đánh vào người Hám Thiên Ma Viên. Hám Thiên Ma Viên lùi lại vài bước, lớp yêu sát màu đen che phủ trên người nó cũng bị đốt cháy, trên bề mặt cơ thể bị cháy thành vết thương đỏ như máu. Ý chí huyệt diễm mạnh quá, nhìn thấy đòn tấn công đáng sợ này, Lâm Nhất Thầm nói trong lòng, chắc chắn người đến đã lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Nếu không đòn tấn công này đừng nói là đả thương Hám Thiên Ma Viên, e rằng muốn đẩy lùi nó cũng không được. Là đại đệ tử Tần Dương của Huyền Dương Điện, đứng hạng 23 trong bảng Long Vân Kỳ trước, yêu nghiệt tuyệt đỉnh danh xứng với thực. Hắn ta đến tiếp viện rồi, đúng là phải đến thôi, nếu không mấy thiên tài tử phủ này sẽ phải chết hết. Thấy Tần Dương đột nhiên xuất hiện, mọi người yên tâm hơn được một chút. Cơ vô dạ, sư huynh của ngươi bảo ta chuyển lời với ngươi rằng đừng có đi tìm đường chết, ngươi không phải đối thủ của Hám Thiên Ma Viên này đâu. Trên người Tần Dương lóe lên ánh lửa. Chân nguyên hỏa diễm hùng hậu mang đến cho người ta một cảm giác mênh mông vô tận như đại dương. Tu vi thâm hậu như thế, chắc chắn là đã tu luyện công pháp nào đó đến cảnh giới khá cao siêu rồi. Nếu không dưới tình huống cảnh giới tu vi chênh lệch không lớn, chân nguyên không thể chênh lệch đến mức này được. Ánh mắt Tần Dương vô cùng nóng bỏng, Hám Thiên Ma Viên này có huyết mạch man thú viễn cổ, có thể xem là một tồn tại hàng đầu trong yêu thú cấp bá chủ. Nếu có thể đánh chết nó, giá trị yêu đan chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là lý do vì sao hắn ta đột nhiên chủ động xin đi tiếp viện. Yêu nghiệt hàng đầu không có mặt, nơi này không ai có thể tranh giành với hắn ta cả. Cơ vô dạ lau khô vết máu trên khóe miệng, nét mặt ít nhiều có hơi không cam lòng, nhưng đối phương nói rất đúng. Rõ ràng khí thế trên người Tần Dương đáng sợ hơn, Hám Thiên Ma Viên tạm thời bỏ qua cho Lâm Nhất, bắt đầu tập trung tấn công Tần Dương. Ánh lửa biến mất, Tần Dương sử dụng thân pháp cực kỳ cao siêu, nhanh chóng tránh thoát đòn tấn công của Hám Thiên Ma Viên, không bị yêu sát màu đen của nó cuốn lấy. Huyền Dương liệt nhật, vào khoảnh khắc ánh lửa ngưng tụ, Tần Dương xuất hiện trên không trung, hắn ta hừ lạnh, nâng tay lên đánh mạnh xuống một trường. Trong nháy mắt, vô số chân nguyên hỏa diễm ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn ta, dưới sự gia trì của ý chí hỏa diễm. Chân nguyên hỏa diễm vừa hùng hậu vừa mênh mông cô đọng lại gấp mấy chục lần, bộc phát ra uy lực có thể sánh với mặt trời. Nó bay nhanh như chớp, xuyên qua hư không, đánh về phía Hám Thiên Ma Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngực Hám Thiên Ma Viên lập tức bị đánh ra một lỗ thủng lớn, ngọn lửa bám trên vết thương, vẫn không ngừng bốc cháy. Gào, gào, gào, cách chương.